Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 490, Itachi nghĩ giấu giếm chân tướng. Bị toàn bộ ninja liên quân chứng kiến. Vô luận ngươi biến thành người thế nào, ta đều vĩnh viễn yêu ngươi. Đợi Uchiha Itachi nói xong chính mình vĩnh viễn là Konoha Uchiha Itachi về sau. Hình bóng cư nhiên biến thành của hắn hồi ức, ứng với 4 trận chiến Sasuke tâm ý. Cái kia đoạn vũ trí Itachi vốn không muốn công khai chân tướng bị truyền cho chúng nhân. Từ ở cửu vĩ chi loạn về sau, Uchiha cùng Konoha quan hệ càng phát ra khẩn trương. Chỉ dựa vào hai người chúng ta nỗ lực quả nhiên đã rất khó ngăn trở sao. Trong hình ảnh Uchiha Saita nằm ở dưới trời chiều thở dài. Sau đó lại thoải mái đứng dậy bên cạnh so với chính mình còn nhỏ một chút Uchiha thiếu niên. Đừng vẻ mặt đau khổ a, Itachi, yên tâm ta sẽ nghĩ đến biện pháp. Móc lửng, ninja liên quân bên trong lập tức có người nhận ra trong hình ảnh thanh niên. Cái kia chẳng lẽ là thuấn thân Shisui, như vậy được xưng Itachi nhân là Hiểu Chi Chu Tước, Uchiha Itachi, bọn họ nhìn chăm chú vào hình bóng. Trong hình ảnh nhất truyền, Uchiha Shisui hướng đệ tam Hokage xin đi giết giặc. Ta Mangekyo Serinyan Koto Amasukami, có thể có ở đây không bị phát hiện tình huống bên dưới hoàn toàn sửa hắn người tư tưởng cùng ý. Chỉ cần ta sửa chữa Fugaku tộc trưởng ý tưởng, Uchiha dung nhập Konoha chỉ là vấn đề thời gian. Ở đây rất nhiều nhận thức Uchiha Fugaku cùng thuấn thân Shisui mộc 14 diệp ninja. Đều nhìn về đến từ khác một thời đại Uchiha một nhà. Đảo mắt, đạt được đệ tam mục Hokage gật đầu đồng ý thuấn thân Shisui cùng trưởng lão Shimura Danzo đơn độc. Gặp mặt, Danzo không phải tín nhiệm Uchiha thái độ tựa hồ đang Shisui nằm trong dự liệu. Nhưng thần chúng huyễn thuật lại không có sản sinh bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí thừa dịp chính mình chưa chuẩn bị đào đi một viên Mangekyo Serinyan là thời điểm đó. Shisui vạn vạn không nghĩ tới. Dùng quả Izanagi, cái này chỉ con mắt tạm thời phế đi. Vừa lúc dùng ngươi con mắt bù vào. Mặt khác còn lại cái viên này cũng đem ra a ngươi. Móc lửng, gốc ninja truy sát Shisui. Shisui bản thân bị trọng thương lại mất đi một viên Seragon. Bất đắc dĩ, hắn đem còn sót lại một viên Seragon giao cho Uchiha Itachi. Cùng nhau bị giao phó đi ra. Còn có Uchiha nhất tộc danh hào cùng thủ hộ Konoha ẩn thôn trách nhiệm. Lại về sau liền là chấn kinh rồi Konoha tất cả mọi người chân tướng. Uchiha nhất tộc ý đồ khởi xướng chính biến. Đệ tam Hokage đem diệt tộc nhiệm vụ giao cho Itachi. Sau đó mới đi hiểu làm gián điệp. Giờ khắc này ở các đại chiến khu Konoha ninja. Ngoặc kép chấm than. Đệ tam mục mệnh lệnh Uchiha Itachi diệt tộc. Uchiha nhất tộc đã từng nỗ lực dẫn phát chính biến. Uy, Uchiha không phải Konoha đại gia tộc sao? Cửu vĩ chi loạn phía sau Uchiha cùng Konoha mâu thuẫn thăng cấp là chuyện gì xảy ra? Nghe nói là bởi vì cửu vĩ chi loạn lúc, Uchiha nhất tộc hoàn toàn không có xuất lực. Chuyện này ta hơi chút biết một chút. Lúc đó Uchiha bị hạ lệnh không cho phép dựa vào cận chiến tràng. Có thể là bởi vì Seragon mà không bị tín nhiệm. Sở dĩ để đệ tứ mục Hokage một mình chiến đấu. Hăng hái, một người lực gánh tối cường vĩ thú. Thực sự ta có chút bị các ngươi Konoha thao tác làm mê. Ai tương đương? Trong hình ảnh, Danzo can thiệp phương thức trước sau như một ti tiện. Uchiha Itachi, nếu như ngươi động thủ, có thể đem cái gì cũng không biết Sasuke lưu lại. Nếu như chúng ta động thủ, ngươi ngay cả cái này một cái đệ đệ bảo hiểm tất cả không được a hát. Ngươi cần phải suy nghĩ tinh tường. Đệ ngũ nhãn Hokage Sunet quả thực cũng bị tức nổ tung. Mizuki Mei Terumi thở dài. Danzo người kia thật đúng là danh chính ngôn thuận đê tiện. Ninja liên quân biết được chân tướng. Sau có chút nghị luận gây rối tiếng. Ta không thể hiểu được. Lại này tình huống bên dưới Uchiha Itachi vì sao còn nói chính mình là Konoha Uchiha Itachi. Hắn không hận sao? Như vậy nếu như chuyện này rơi vào trên đầu chúng ta lại sẽ làm như thế nào đâu? Có người đưa ra một đạo vô giải đề trắc nghiệm, nhất thời để những người khác rơi vào suy nghĩ. Không đợi đám người suy nghĩ đến hai cái đều tốt biện pháp giải quyết lúc. Đối mặt Yakushi Kabuto công kích, bị nhốt Uchiha huynh đệ ở thế ngàn cân treo sợi tóc lẫn nhau nhìn đối phương Sharingan mà thoát khỏi. Kabuto ảo thuật, đối với huynh đệ hai người loại này đào sinh phương thức. Yakushi Kabuto cũng là lấy làm kinh hãi. Xem phim Sasuke càng là vì trong hình ảnh mình và Kaka như vậy không sai chút nào ăn ý phối hợp. Cảm thấy ngũ vị tạp trần. Itachi, không cách nào đang là người của mình. Đã định trước sẽ thất bại. Móc lửng, bị Itachi xưng là người thất bại. Trong hình ảnh đã giống người mà không phải người Yakushi Kabuto cực kỳ tức giận. Lại một lần nữa lợi dụng hắn dung hợp không biết bao nhiêu người lực lượng cấp cho dung đòn nghiêm. Trọng, bởi vì dung lúc đó đã là uế thổ chuyển sinh người chết. Hắn hấp dẫn Kabuto toàn bộ hỏa lực. Sasuke ở bên cạnh ngược lại không thể giúp nhiều lắm vội vàng. Huống hồ như thế nào đối phó đã rơi vào điên cuồng Kabuto. Tiếp xúc đã sớm có vui sách lược. Từ tiến nhập Kabuto ẩn thân xa quật bắt đầu. Chiến cuộc cũng đã từ hắn trưởng khống. Sở hữu Orochimaru bất thi chuyển sinh năng lực. Đại xa Kabuto tựa như uế sĩ chuyển sinh người chết giống nhau không cách nào bị giết chết. Sở dĩ, Izanami, phát động, móc lửng, Kaka ngươi làm cái gì? Izanami, ta chỉ nghe qua Izanagi. Có thể chiến thắng hắn chỉ có chính hắn. Ta có thể làm cũng chỉ là giúp hắn nhận rõ chính mình mà thôi. Dung nói, bởi vì hắn đã từng ta rất giống. Mù quáng mà cho rằng tự mình một người có thể làm được bất cứ chuyện gì. Bây giờ nghĩ lại nếu như năm đó ta liền đem chân tướng nói cho ngươi biết. Chúng ta cùng đi đối mặt vấn đề. Có lẽ sẽ đạt được không cùng một dạng kết quả a. Theo trong hình ảnh Uchiha dung mù một viên. Trong mắt, ở trên chiến trường xem phim ninja liên quân ngay từ đầu còn có chút mạc danh kỳ diệu Izanami rốt. Cuộc là cái gì nhẫn thuật? Nhưng rất nhanh bọn họ liền cảm thấy một loại vi diệu vi hòa cảm. Vì sao ta cảm thấy cái này, màn vừa rồi dường như nhìn rồi. Ta cũng có loại này cảm giác. Không sai, các ngươi nhìn hắn sừng. Phía trước rõ ràng đã bị chặt đứt. Vì sao lại lần nữa bị chém đứt một lần? Trong hình ảnh bầu không khí càng ngày càng quỷ dị. Vô số lần bị chém đứt trên đầu sừng. Vô số lần bị một giọt nước đánh trên bờ vai. Vô số lần chảm sát dung đã thấy bên ngoài tán làm vô số chỉ hàn nha. Vì sao? Ta rõ ràng không có xem hắn con mắt. Không có khả năng chúng huyễn thuật. Móc lửng. Hình ảnh nhất truyền. Nguyên lai bọn họ chỗ đã thấy nửa đoạn sau chiến đấu toàn bộ đều là Kabuto phán đoán. Hắn bị vây ở dung ảo thuật bên trong. Đi qua trong hình ảnh Uchiha dung giải thích. Đối ứng có thể cải tổ vận mạng Izanagi. Izanami chính là có thể quyết định vận mệnh, cứu vớt những thứ kia ở Izanaka bên trong mê thất chính mình người nhẫn thuật. Cởi ra loại này ảo thuật chìa khóa ở ngay từ đầu liền phóng ở tại ảo thuật bên trong dễ thấy nhất. Địa phương, thế nhưng chính như dung theo như lời. Nhận rõ chính mình thường thường so với đánh bại người khác càng khó khăn. Đây chính là đề mục đáp án. Cuối cùng Yakushi Kabuto từ Izanami huyễn 967 thuật bên trong tìm được rồi chính mình. Sở dĩ hắn cứu Sasuke là vì báo đáp dung. Một trận chiến này thấy ta đều đổ mồ hôi. Vốn cho là hắn hai đánh không lại cái kia Kabuto. Cái kia Izanami khiến người ta không ngừng ở vòng lặp vô hạn bên trong lặp lại. Nếu như không cách nào tán thành chính mình, sẽ ở ảo thuật bên trong cho đến chết đi sao? Bốn trận chiến Naruto, Sasuke Kaka quả nhiên thật là lợi hại. Cái này nhẫn thuật thật giống như ta ở chân thực thác nước tu hành dạng. Thiếu niên Naruto, ngươi vừa nói như vậy xác thực rất giống. Lúc đó nếu như không phải đã biết so với đại thúc trải qua. Ngươi khả năng còn không nghĩ tới biện pháp đối phó trong lòng hắc ám đâu. Bốn trận chiến Sasuke, nghe xong một lỗ tai. Không phải chóc thanh sắc nhìn sang cùng chính mình cùng là một thời đại Uzumaki Naruto. Rất khó tưởng tượng thân là quang hắn, nội tâm cũng có dấu hắc ám. Ba người chiến đấu cuối cùng chính là bốn trận chiến Sasuke ở còn lại thời đại trong trí nhớ mình. Thấy như vậy, Dung thao túng Yakushi Kabuto giải khai trừ uế thổ chuyển sinh. Tiêu tán ở trần thế phía trước. Nói ra cái câu kia. Vô luận ngươi về sau biến thành người thế nào, ta đều vĩnh viễn yêu ngươi. Đứng ở người thứ ba thị giác xem một màn này. Đừng nói cùng Sasuke người quen. Coi như rất nhiều cùng Uchiha Sasuke chưa quen thuộc. Cũng không có thù hận gì, ninja cũng cảm thấy kiềm nén cùng khó có thể quên. Liền trên chiến trường đám người đắm chìm trong hình ảnh kịch tình bên trong ra không được lúc. Ở xa quật đại xa Kabuto lại lạnh lẽo cười. Biết như thế nào phòng ngừa cùng phá giải cái này nhẫn thuật. Các ngươi đã cho ta còn có thể ngồi chờ chết sao? Cầu phiếu cầu hoa cầu bắp kẹo quy vô. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.